Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 825 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 824 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Võ Quyên và bạn Nguyễn Tường Vi các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Quảng Bình và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là xảy ra với người anh mà anh này á là bạn thân của anh trai ruột của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây 8 năm về trước, đó là vào năm 2012. Bạn kể rằng á là anh trai ruột của bạn á là có một người bạn. Cái anh bạn này á thì mình gọi tên là T đi. Anh T với lại anh trai của bạn á là đã chơi rất là thân với nhau. Hai người chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn, tới tận bây giờ năm nay á là anh của bạn đã 26 tuổi rồi, hai người vẫn còn thân thiết với nhau các bạn. Hai người đã học chung với nhau từ năm tiểu học cấp 2, cấp 3 ha. Mà thân đến nỗi các bạn biết á là nhà của bạn này với lại nhà của anh T đó đó là cách nhau tầm khoảng 7 cây số. Tuy rằng là xa như vậy nhưng mà ngày nào anh T cũng qua bên nhà của bạn chơi. Đến nỗi mà người ta nhìn vô người ta nói rằng á là bộ hai thằng này á là nó quen nó yêu nhau hay gì vậy, nhưng mà thật sự không có các bạn, chỉ là bạn bè thân thiết thôi. Anh trai của bạn á là đã có người yêu và chuẩn bị lấy vợ rồi. Thì cái anh T này nè là ảnh có một người anh ruột của anh T tên là Quy. Anh Quy này cách đây 8 năm trước á là đã học và ra trường rồi đi làm rồi. Thì anh Quy này rất là thương em của mình, thương anh T dữ lắm, anh T cũng thương anh dữ lắm nha. Thì vào năm 2012 á, anh Quy mới nói với gia đình rằng á là bây giờ sẽ đi công tác lên Hà Nội, là tại vì có cái dự án gì đó. Gia đình mới hỏi rằng á là con đi bao lâu, thì anh Quy nói rằng á là con đi tầm 1 tháng con về. Nhưng khi khoảng 1 tuần sau á thì người ta gọi điện về báo tin, người ta nói rằng á là anh Quy này á là đã tự vẫn các bạn, lý do là cái dự án của anh bị hủy, cho nên nó là anh buồn quá, cái anh nghỉ quẩn anh tự vẫn luôn. Thì khi mà biết anh mình mất như vậy á là anh T rất là đau khổ. Thời điểm đó là anh T với lại anh của bạn đang học lớp 11, lớp 12 vậy đó. Bắt đầu gia đình cũng đem đi lên Hà Nội để mà đem xác của anh về ma chay rồi chôn cất. Trong cái lúc đám tang á là anh T rất là đau khổ nha, khóc rất là nhiều các bạn. Thì sau khi mà chôn cất xong xuôi rồi thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Tầm khoảng chừng 2 tháng sau á thì tự nhiên á là cái con mắt bên trái của anh T á là nó bị nhức. Mà nó nhức cái kiểu kỳ lắm, nó không phải là nó nhức mà đến nỗi mình không thể nào chịu nổi. Cái kiểu ảnh kể rằng đó là giống như là dạng nó bị buốt, nó làm cho mình khó chịu lắm kìa. Nhưng mà lúc đó thì ảnh vẫn chịu đựng được, cho nên đó là ảnh cũng không có nói với gia đình. Thì tầm khoảng chừng 1 tuần sau á là cái con mắt này nó bình thường trở lại, cho nên ảnh nghĩ rằng đó là à bây giờ đó là nó đỡ rồi, nó không sao cả, thành ra là ảnh cũng bỏ qua luôn. Cho tới tầm khoảng là 1 tháng sau nữa, là 3 tháng sau khi mà anh Quy mất đó nha, là tự nhiên cái con mắt này nó lại nhức nữa, mà nó nhức cái kiểu kỳ này là nó nhức không thể nào chịu nổi các bạn, nó nhức mà nó nhức bưng bưng, tưởng tượng như là nó sắp nổ tung ra vậy đó. Và khi mà nhức quá đau quá cho nên nó là ảnh có khóc, mà cái lúc ảnh khóc á thì bên cái con mắt phải á là nó chảy nước mắt bình thường, nhưng bên cái con mắt trái á thì nó chảy ra máu, nó không có chảy nước mắt mà nó chảy ra máu. Thì cái lúc đó là gia đình của anh Tê thấy vậy sợ quá trời, cho nên nó là đã đem ảnh đi bác sĩ để mà khám. Và khi mà lên trên bác sĩ khám á, thì người ta khám xong người ta nói rằng á, là con mắt của anh bình thường, hoàn toàn không bị vấn đề gì cả, rồi người ta kêu về. Và khi về á, thì ảnh cũng đau nhức như vậy thêm mấy ngày nữa, xong rồi cũng hết, cũng bình thường các bạn. Thì cứ nghĩ rằng xong rồi, thì tới tầm khoảng chừng 2 tuần sau, cái hôm đó đó là đi học về buổi chiều, rồi gia đình á, là cũng hả là bài ra dọn ra để mà chuẩn bị ăn chiều đó. Thì trong cái lúc mà ảnh đang chuẩn bị anh ăn ha, thì ảnh mới bị ngứa cái con mắt bên phải. Mà khi mà mình bị ngứa con mắt bên phải là mình hay đưa tay mình dụi vậy nè các bạn, thì anh này cũng vậy, anh này mới đưa tay dụi cái con mắt bên phải. Và trong cái lúc mà ảnh dụi á, thì cái con mắt bên trái anh không có đi, ảnh không có nhắm mắt lại mà ảnh mở mắt ra anh dụi vậy nè. Thì bên con trái này nè là mình vẫn thấy ha, thì lúc mà ảnh hả là đang dụi mắt, ảnh ngọn dụi vậy ha, cái anh mới nhìn lại đằng cái cầu thang nhà đó, thì ảnh thấy người anh đã mất của mình là anh Quy đang đứng ngay chỗ cầu thang. Ảnh vội ảnh thấy rõ ràng các bạn, xong cái ảnh la làng lên: "Bố mẹ ơi, anh Quy kìa." Thì ảnh mới chỉ lại đằng cầu thang. Lúc đó hả là ảnh dòm lại thì anh Quy đã biến mất tiêu rồi. Còn bố mẹ quay qua nhìn thì cũng đâu thấy anh Quy đâu, mà nghĩ rằng đó là có thể do cái thằng T này á là nó nhớ, nó thương anh nó quá, cho nên nó là nó bị qua mắt thôi. Thì thành ra là cũng bình thường, không có nghĩ gì nữa cả. Cho tới tầm khoảng chừng tháng sau ha, thì cái hôm đó ảnh lại thấy nữa. Ảnh nói rằng là cái hôm đó là sáng anh thức sớm, cho nên là ảnh có đi ra ngoài lan can của cái phòng của mình á, để mà dương vai, giống như là làm vài động tác thể dục vậy ha. Thì trong cái lúc dương vai xong, do mới thức dậy mà các bạn, cho nên con mắt còn ngái ngủ dữ lắm, thì ảnh cũng đưa cái tay lên dụi con mắt, mà dụi bên con mắt phải nha, còn con mắt trái thì vẫn mở. Và khi mà mở mắt vậy đó, dòm xuống đường á, thì ảnh đã thấy rõ ràng một cái ông già, mà ông già này á là nhìn già lắm, tầm khoảng chừng 90 tuổi, mà đi lững lững lững vậy nè, mà nhìn là biết là ma liền. Nhưng khi mà ảnh buông cái tay bên đây ra không dụi nữa đó, thì lại không thấy, mà cứ để cái tay che cái con mắt phải vậy nè, thì cái con mắt trái lại thấy cái ông già đó. Thì ảnh nghi rằng á là ủa sao con mắt mình kỳ vậy trời, sao mắt mình á là kỳ cục vậy ta, tự nhiên mình che lại á, thì mình thấy cái ông già đó, nhưng khi mà mình đưa cái tay ra mình dòm bằng hai mắt thì mình lại không thấy, sao kỳ cục vậy ta. Nhưng mà do là con trai cho nên đó là cũng không có thấy sợ, với lại là cũng phải là đang học thi á các bạn, cho nên đó là cũng không có kể cho ai nghe. Xong rồi có một lần ảnh sau này ảnh kể rằng đó là có một lần đó đó là học xong thì ra về, lúc đó là vào buổi trưa tầm khoảng gần 12 giờ trưa rồi, nhưng mà trời nó đổ mưa cho nên nó là ảnh không có về được. Thì ảnh ở lại trường, ảnh đứng ngay chỗ là trong trường trước cái lớp học của ảnh á, thì ngoài ảnh ra còn có thêm mấy người bạn nữa cũng đang đứng lố đố do không có mưa về, mà sợ rằng về thì ướt hết, cho nên vẫn đứng đó để mà chờ hết mưa thì sẽ về. Thì ảnh cũng vậy, ảnh đứng đó xong cái ảnh mới hả là suy nghĩ rằng á là tự nhiên lúc này lại nhớ tới cái con mắt của mình, do là bữa giờ học thi cho nên nó là quên mất cái vụ đó. Thì khi mà đứng lừ thừ vậy đó, cái ảnh mới nhớ tới con mắt của mình, thì ảnh đã thử ảnh đưa cái tay hả là để mà che cái con mắt bên phải lại, che con mắt bên phải lại là mở cái con mắt bên trái. Thì khi mà ảnh che như vậy đó, thì ảnh thấy rằng ở ngoài màn mưa, ngay chỗ cái cây bàn ở giữa giữa sân trường đó các bạn, là có một người, mà người này là người con gái, đứng ở ngay chỗ cây bàn đó, đứng ngay góc cây bàn đó, mà khi mà buông cái tay ra thì không thấy, mà khi che cái tay lại á thì sẽ là thấy cái cô đó đứng. Mà ảnh nói rằng cái cô đó là nữ sinh, là tại vì á là thấy rõ ràng cô này mặc cái bộ áo dài mà đứng ở dưới góc cây bàn như vậy. Thì khi mà thử hai ba lần như vậy á là ảnh tin rằng á là sao mà cái con mắt của mình á là tự nhiên thấy vậy, không lẽ mắt mình là có con mắt âm dương sao. Thì hả là bắt đầu lại tiếp tục học thi ha, hôm đó về cũng có gì. Xong rồi á là ảnh mới thi, là thi đậu lớp 12, xong rồi thi đậu được đại học, do cũng thích cái nghề của anh Quy lúc còn sống làm, cho nên nó là ảnh đã hả là thi vô cái trường của anh Quy đó. Thì ảnh đã đậu cái trường đó các bạn, thì cái hôm đậu mừng quá, thành ra là ảnh đã đi ra ngoài mộ của anh Quy để mà hả cúng trái cây rồi đốt nhang, rồi mới tâm sự với anh mình, nói rằng là anh ơi anh, em đã đậu vô được cái trường mà anh đã từng học rồi, em mừng dữ lắm anh ơi. Thì tâm sự như vậy. Xong rồi á, là anh cũng nói rằng á, là anh ơi mà sao giống như là ngồi mà tự sự nói một mình, nói như trong cái nấm mộ các bạn, nói rằng á, là sao mà tự nhiên con mắt của em như vậy đó, cũng tâm sự với anh mình ha. Xong cái bắt đầu tối hôm đó khi mà hả đi viếng mộ về xong, thì tối hôm đó anh ngủ, anh đã thấy anh mình về trong giấc mơ. Anh về á, anh Quy về, anh Quy mới khen, nói rằng á, là trời ơi em giỏi quá, anh tự hào về em dữ lắm. Còn về con mắt á, thì con mắt đó đó là để cho em có thể nhìn thấy anh. Ví dụ như muốn hả là thấy anh thì em chỉ cần che vậy đó. Ở nhà của mình á hả là em chỉ cần che cái con mắt phải lại. Thì còn cái con mắt trái là em sẽ thấy anh. Cái con mắt này á, là để cho sau này á, là có chuyện gì á, là sẽ thấy được anh như vậy. Thì sau đó là anh cũng giấu nhẹm đi cái chuyện đó các bạn. Nhưng mà cho tới những năm sau này, là cách đây 4 năm trước á, là cũng có nhiều lần ảnh đã giúp người này người kia về cái vấn đề tâm linh, nhưng mà thật sự là ảnh không phải là thầy bà gì hết, mà dạng giống như là cái người nào mà bị nghi ngờ vong theo á, thì ảnh có thể nhìn là xem rằng cái người đó đúng là có bị vong theo hay không, hay là không phải là chỉ tưởng tượng thôi, thì ảnh chỉ nhìn được vậy thôi, chỉ biết được rằng ừ thí dụ như nếu cái người đó có phải vong theo hay không thì nhìn, nếu mà thấy có vong theo thì đúng rồi. Còn ngoài ra là ảnh không phải là thầy bà gì cả các bạn nha. Thì bạn nói rằng á, là có ba chuyện này á, là do anh kể lại, còn một chuyện á, là do chính bạn chứng kiến mới đây luôn. Bạn kể rằng cái câu chuyện đầu tiên mà anh kể á, là về cái người bạn của anh trai của bạn. Anh trai của bạn còn một người bạn khác sau này khi là đi học hả, là trong trường đại học thì cũng có nhiều bạn các bạn. Thì cái người bạn đó đó là có một cái người, cái cô này á, là cổ bị vong theo. Cổ bị vong theo thì anh bạn của bạn là biết cái người bạn thân là anh T. Cái người này á, là có thể nó sẽ thấy được, nếu mà có người mà có vong theo thì nó sẽ thấy được, cho nên nó là anh bạn của bạn, anh của bạn, xin lỗi các bạn, anh của bạn đã về nói tê tê mày giúp bạn tao đi, mày coi coi sao hả, nó nói rằng á, là nó bị vong theo. Nhưng mà ban đầu anh tê không có chịu, không có chịu các bạn, mà do là anh trai của bạn năn nỉ quá nhiều cho nên nó là anh tê mới đồng ý. Thì anh tê á, là hả đã nói ừ mày cứ kêu bạn mày tới đây, rồi kêu người nhà của cổ tới luôn vậy đó ha. Thì cái cô bạn đó với lại hai người thân của cổ đã đi tới hả là gặp anh T này nè. Thì khi mà vô á thì anh T chưa có coi đâu, mà anh T hỏi rằng á là sao mà bạn lại nghĩ rằng là bạn bị vong theo, sao vậy? Thì cái mọi người mới nói rằng á là tại vì tự nhiên á là cái con nhỏ này tánh nó kỳ lắm, nó nhiều khi nó đang ngồi mình xong cái tự nhiên nó gây lộn lên, mà trong khi chỉ có một mình nó thôi, mà mọi người nhìn thấy rằng nó đang chửi một mình, đang chửi một mình, nó gây giống như nó gây với ai mà mọi người lại không thấy cái người đó, chỉ thấy nhỏ này hả là tự động chửi một mình thôi. Rồi tính tình nó rất là cọc cằn, mà trong khi hồi trước đây thì nó không có, mà sau này á, là càng lúc nó càng cọc cằn, với lại một điều rằng á là nó lại khoái ăn đồ sống các bạn, chẳng hạn như là cá sống, thịt sống, những cái gì mà mình cần phải chế biến chín thì nó lại khoái ăn sống. Thì đó là bắt đầu á, là mới kể cho anh Tê nghe, thì anh Tê mới nói rằng đó là được rồi, để coi thử coi làm sao. Thì khi mà ảnh đưa cái tay ảnh che cái con mắt phải của mình, mở cái con mắt trái mà ban đầu chưa thấy, lần thứ hai là thấy các bạn, thấy xong cái là ảnh mới nói lại với mọi người rằng đó là đúng đúng là bạn bị vong theo, là tại vì á, là thấy cái vong đó là vong nam, mà vong này theo bạn hả là cũng mới đây thôi. Xong rồi á là thôi, tại vì anh này không phải là thầy cho nên anh không có biết rằng á là cái cách trị vong theo làm sao. Thì thành ra là biết bây giờ là bạn bị vong theo rồi đó, thì gia đình về á là coi cách đi chùa đi thầy làm sao mình không biết, thì sau khi giúp vậy xong rồi thôi. Thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là về cái người bạn của mẹ ảnh, thì mẹ ảnh cũng biết rằng ảnh có cái khả năng đó. Xong rồi á là cái người bạn này á là bạn thân với mẹ ảnh luôn, mà cái cô này nói rằng á là sao tự nhiên dạo này nó nặng người quá, cái người của cổ nó cứ nặng nặng, nó cứ khó chịu làm sao á, đâu mày về mày kêu con mày coi cho tao thử coi tao có bị vong theo hay không. Thì về á là mẹ ảnh nói thì ảnh cũng chịu đâu, nhưng mà mẹ ảnh nói hoài, thì thành ra hả là thôi mẹ mình nói mình coi thử. Bắt đầu cái cô đó cũng đến nhà, thì khi cô đó đến nhà ảnh mới đưa cái tay ảnh che con mắt, thì bên cái con mắt này ảnh thấy rõ ràng cái cô này á các bạn là có một cái đứa nhỏ. Đứa nhỏ này anh nói rằng là cô bị vong theo, mà vong này nhỏ lắm, con thấy là chắc chừng mấy tháng tuổi thôi, nó đu trên cái vai của cô á, là cái bụng của nó là ngay cái vai của cô luôn, còn cái tay của nó là giống như thòng xuống, giống như là mình đang vác một cái món đồ vậy đó các bạn. Là nó đu hai cái chân nó thì sao, mà hai tay nó còn trước, mà con thấy nó nhỏ lắm, nó chắc chừng 4 5 tháng tuổi, chừng 5 6 tháng tuổi chứ chưa tới 1 tuổi, tại vì răng của nó là chưa có thấy còn cái nú răng không thôi đó. Là xong rồi á, là khi nói xong vậy là ảnh đi lên lầu, tại vì ảnh đâu có biết chị Vân theo làm sao đâu, ảnh đi lên lầu thì khi mà ở đây á, là cái cô đó nói với mẹ ảnh rằng á, là trời trời, không lẽ là con tao. Thì mẹ hỏi sao chuyện gì, thì cái cô kia nói rằng á, là cách đây 7 tháng trước là tao có phá thai, tao có phá thai tại vì tao có bầu, cho nên đó là cách đây 7 tháng trước thì tao có phá thai, không lẽ nó theo tao. Đúng rồi, là mấy tháng nay hèn chi thấy nặng quá. Thì cô đó về chữa làm sao á thì anh không biết, anh không kể cho bạn nghe. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là về dì Út của ảnh. Dì Út của bạn đó là dì Út của ảnh á, xin lỗi các bạn nha, lộn lắm, là dì Út của ảnh á là cũng bị, nhưng mà trước nhà của dì Út á là có một cái cây cổ thụ, cây này lớn lắm các bạn, mà ngộ một cái rằng á là lúc nào cũng vậy, mặc dầu không có gió gì cả nhưng mà trong cái cây lúc nào mình cũng cảm giác như nó xì xào ngộ lắm. Thí dụ như nếu có gió thổi qua lá cây nó xào xạc thì cái chuyện nó quá bình thường, nhưng đằng này không hề có gió mà nó cứ xì xào, với lại tối là ngủ nghe khó chịu, nghe tiếng động ở ngoài cái cây đó khó chịu lắm. Cho nên nó là dì Út của cái anh Tê này đã kêu rằng là con qua nhà con coi giùm cho dì có làm sao, thì anh cũng qua. Anh mới hả là đứng ở trong nhà, anh mới dòm che con mắt kìa nè, thì anh mới dòm bằng con mắt này thì anh nói rằng đó là gì gì chợ ngoài cây có một con quỷ ghê lắm, tại vì á là con thấy nó hả là nó đỏ nha, mắt nó đỏ lờ mà miệng của nó răng nanh không, nó chĩa ra mà không phải là 1 2 cái mà rất là nhiều. Thì khi mà nghe hả là cháu mình nói vậy, cho nên đó là dì Út của anh Tê này á là cũng đã đi xem thầy xong rồi hả, là coi cái ngày cúng kiến và đã hả là đốn luôn cái cây cổ thụ này luôn. Thì đó là ba câu chuyện ảnh kể cho bạn nghe, ảnh kể cho anh của bạn nghe. Cái câu chuyện thứ tư là chuyện này là do bạn chứng kiến luôn, bạn kể rằng á là ảnh đã giúp cái người bạn gái của anh trai của bạn. Là cái người này á, là cái lúc mà hai người mới quen nhau, chị này mình gọi tên là Ly đi, thì chị Ly với là anh của bạn á, là quen nhau ban đầu cũng bình thường lắm, nhưng cho tới tầm khoảng chừng 8 tháng, chưa được 1 năm, mới 8 tháng thôi, thì ngộ một cái rằng á, là cứ mỗi lần mà anh của bạn mà đi chơi cùng chị Ly á, mà thí dụ như đi đâu chơi xong cái về khuya á, các bạn, thì đưa chị về nhà, thì trên đường ảnh về là ảnh sẽ bị một cái người mà người này ảnh biết là con trai mà không thấy rõ mặt nha, đứng chặn đường, chặn đường ảnh thì ảnh lảo đảo ngừng xe lại, thì cái người này lại giả một cái bóp, một cái giả một cái bóp lên đầu, giả một cái bóp lên đầu lên mặt một cái vậy đó. Xong cái hả là cái lúc đó hả là cứ mà họ ngộ nha, thí dụ về sớm thôi nhưng mà hôm nào mà về trễ là thế nào cũng sẽ bị cái người thanh niên này chặn đường rồi bị đánh, mà đánh thì đánh con cái thôi các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ảnh mới nằm mơ, anh trai của bạn á là mới nằm mơ, thì trong cái giấc mơ á là ảnh thấy cái dáng vóc của cái người, tại vì ảnh không thấy được cái gương mặt, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được ở cái dáng vóc như vậy, bộ đồ như vậy đó ha. Thì anh trai của bạn đã thấy cái người đó với lại cái người bạn gái của mình quan hệ với nhau. Trong cái giấc mơ là anh trai bạn thấy người bạn gái với lại hả là cái người thanh niên mà đánh mình đó, mỗi lần mình về trễ mà đánh mình đó là riết là mình thấy cái dáng là mình quen liền, hai người quan hệ với nhau các bạn, quan hệ như vợ chồng. Quan hệ xong rồi á là cái người đó đó quay lại nhìn anh trai của bạn xong cười hề hề lên, mà cười cái kiểu rất là ghê, cười cái kiểu mà vang vang vang. Thì anh trai của bạn mới giật mình đổ mồ hôi rất là nhiều, thì anh mới nghi, anh nói rằng á sao tự nhiên kỳ vậy trời. Cái anh mới kết lại rằng á là sao cứ mỗi lần mà đi về khuya là sẽ thấy cái thằng đó nó đánh mình, mà nó đánh xong cái nó chạy đâu mất tiêu, mình không có biết nó là ai, không có rượt gì theo kịp hết trơn, không biết mà sao tự nhiên hôm nay mình lại nằm mơ kỳ cục vậy. Thì anh trai bạn nghi ngờ rằng không lẽ bạn gái của mình, người yêu của mình bị vong theo, cho nên anh trai của bạn đã nói với lại anh Tê, nhờ anh Tê coi giùm. Thì khi mà anh Tê coi giùm á là anh Tê hết hồn, khi che cái con mắt vậy nè, dòm hả là anh bạn anh cái người bạn gái của anh trai bạn ha, anh dùng Anh giật mình liền, xong cái anh buông tay ra, anh nói rằng là chết rồi mẹ ơi, chết rồi. Chỗ cái thằng đó nó đứng nó giờ mày, nó không, nó theo bạn gái mày mà nó lại đứng nó giờ mày, nó đứng giờ mà cái kiểu nó vậy nè, cái kiểu nó câu mày, nó nhăn cái lỗ mũi giống như là cái gương mặt nó tức giận, nó bừng bừng nó tức giận mà nó giờ mày đó. Mà sao tao thấy rằng á là cái răng của nó đó là nó mọc là muốn dài ra, nó không phải là cái răng nanh mà dài, mà dạng giống như là nó mới mọc là chuẩn bị nó dài ra đó. Chết rồi mẹ ơi, chết rồi. Thì hoang mang cũng mấy ngày, các bạn không biết phải làm sao, tại vì đâu biết thầy bà nào hay đâu. Thì bắt đầu là cái hôm đó anh Tê mới qua bên nhà bạn, anh Tê mới nói rằng là anh tao, là anh Quy đó, anh Quy của tao á là biết một cái ông thầy, anh chỉ tao, anh mới chỉ tao. Bây giờ mày gọi điện cho nó liền đi, là bạn gái của anh, là gọi điện cho nó liền đi, đưa qua ông thầy đó là anh Quy đã về để mà báo mộng, để mà chỉ cái ông thầy đó các bạn. Là bắt đầu đi lại cái ông thầy đó ha, cái ông thầy này đi ra ngoài bước vô liền giống như là ổng biết trước vậy đó, vô liền tao đợi lâu lắm rồi, lẹ lên đi để không có kịp. Bắt đầu đi vô trong nhà nha, xong cái hả là vừa ngồi xuống vừa yên tọa cái tự nhiên ông thầy cũng đứng dậy, ông tán vô mặt chị Ly một cái bóp mà tán rất là mạnh. Trời ơi, anh trai của bạn nói trời ơi, cái lúc mà thấy ổng tán bồ mình một cái chỗ mình nóng máu, mình muốn đứng dậy, mình muốn đánh ông luôn, tại sao mà ông lại đa tán bạn gái tôi như vậy. Mà anh kiềm chế lại, tại vì ông này là ông thầy, ổng tán một cái bóp một cái xong cái hả là bắt đầu nha, ổng chửi, ổng đọc cái gì đó xong cái hả giống như là cái vong đó đó, cái vong mà theo bạn gái của anh trai bạn nhập vô. Bắt đầu ổng mới hỏi rằng á là mày là ai mà sao theo người ta, mày là ai vậy. Thì vong đó trả lời, vong đó là người Trung Quốc, người Trung Quốc mà biết tiếng Việt Nam các bạn, đi qua bên Việt Nam của mình á, là quê Trung Quốc, người Trung Quốc mà qua bên Việt Nam của mình đi làm, đi làm cũng phải là nhiều năm lắm, gần 10 năm. Xong rồi á là bị tai nạn chết. Và khi mà bị tai nạn chết thì chị Ly này nè, chị đi đi ngoài đường á, rồi cái vong này thấy chị đẹp, thành ra yêu chị rồi đi theo chị, đi theo chị vậy đó. Cho nên thấy anh trai của bạn quen với chị là tức tối, là bực bội, cho nên đánh anh trai của bạn. Thì bắt đầu thầy cũng chửi, ông nói rằng là bây giờ mày xuất ra, mày đừng có theo người ta nữa, tao sẽ giúp đỡ mày vậy đó ha. Mà vong này không chịu, cho nên nó là ông thầy phải hả là giống như ổng múa mai ổng đánh vong á các bạn. Là anh của bạn sau này về kể hả, múa mai đánh vong ha, cái ngồi sau là chị Ly ngã ra, ngã ra thì ông thầy nói rồi xong rồi đó, giúp được xong rồi đó, không sao nữa đâu. Thì đó là cái chuyện mà anh Tê đã giúp cho chị Ly, bạn gái của anh trai của bạn. Tới tận bây giờ là anh trai của bạn với lại chị Ly này đang chuẩn bị đám cưới, còn riêng anh Tê là vẫn còn ế, đang trên đường đi tìm bạn gái nhưng mà vẫn chưa có bạn gái các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể về là cái người bạn thân của anh trai bạn là anh Tê ở Quảng Bình các bạn nha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Mình tưởng tượng đi, Thi gọi cái câu chuyện này là mắt âm dương, là lý do là cái con mắt bên đây thì bình thường, mở hai con mắt là anh Tê này thấy bình thường, nhưng khi mà che một bên con mắt phải lại thì con mắt trái của anh là có thể nhìn thấy được các vong hồn. Mà anh Quy, cái người anh đã mất, nói rằng là cái con mắt này á là giống như để cho sau này em có thể nhìn thấy được vong hồn, em có thể giúp đỡ người khác, đồng thời là có thể nhìn thấy anh. Thì chắc là hả là đã mở ra luôn cái hả là con mắt âm dương rồi, bạn Tê này là sẽ thấy dài dài đây. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay xảy ra ở Quảng Bình các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện xảy ra tại Kiên Giang. Bạn này á là kể rằng á là chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Cái thời điểm đó là bạn đang đi du học ở bên Úc. Rồi mẹ của bạn đã gọi điện qua để mà kể cho bạn nghe chuyện này xảy ra ở trong gia đình của bạn. Chính xác á, là xảy ra với người dì thứ năm của bạn, là dì ruột, là chị của mẹ bạn nha. Thì dì năm của bạn á, là nói chung á, cũng ba đứa con, nhưng mà gia đình á, gia cảnh cũng không có khá giả gì, nói thẳng là nghèo đó các bạn. Mà ba đứa con của dì á, thì có hai người con gái lớn lên bắt đầu lấy chồng Việt kiều. Và khi lấy chồng Việt kiều bắt đầu khá giả lên, xong rồi dì năm của bạn giống như có tiền cái đổi tính, mua vàng đeo rất là nhiều. Thì các bạn biết rồi, dân miền Tây là đeo vàng dữ lắm. Thì dì năm của bạn đã mua vàng đeo rất là nhiều nha. mà tánh đổi luôn là hay soi mói những người mà nghèo hơn mình, hay nói xấu hay là riết rồi hay là trong hàng xóm người ta ghét luôn. Mà gia đình á, gia đình của bạn, mẹ mẹ của bạn rồi mấy cậu của bạn á, là cứ nói gì năm hoài, nó thôi à, đừng bỏ cái tánh đó đi, sao hồi xưa không có mà sao tự nhiên mày có chút tiền á mà thay đổi tính tình như vậy, rồi hả là cũng đừng đeo vàng nhiều quá cũng nguy hiểm lắm. Thì người con gái của dì á là có mua một cái nhà trên Sài Gòn, rồi xong rồi có nhà trên Sài Gòn thì dì lên Sài Gòn và cứ đi đi về về, dì có một đứa con cũng lên Sài Gòn đi làm, còn riêng hai người con gái là lấy chồng Việt kiều, một người thì đã đi rồi còn một người thì đang chờ đi. Thì cái người đang chờ đi á là có mua một cái nhà nhỏ Sài Gòn, thì dì cứ lên xuống, do là dượng năm của bạn đã mất lâu rồi cho nên á là dì cứ lên xuống vậy đó. Mà nhà của dì chứ Kiên Giang á thì thí dụ như cái nhà của dì đây 100 mét mới có một căn nhà, bên đây 100 mét mới có một căn nhà, là xa xa mới có một căn nhà đó nha các bạn. Mà mỗi lần mà dì về, dì cứ đi đi về về mà mỗi lần về là chảnh dữ lắm, chảnh thiệt là chảnh luôn, riết gọi hàng xóm láng giềng không có ai ưa hết trơn các bạn. Thì có một lần đó đó là khi mà dì lên Sài Gòn xong cái dì về dưới quê thì nhà đã bị cạy cửa. Cái cửa lặng trộm nó vô nó coi coi có đồ gì quý giá không, tại vì bình thường là dì hay khoe khoang cho nên nó là nó vô nó coi coi có đồ vật gì quý giá hay không để rồi nó khoắn nha các bạn, nhưng mà không có, tại vì bao nhiêu tiền bao nhiêu vàng là dì đem theo trong người hết, không có để đồ gì quý giá, để ba tivi thì nó lấy thôi. Xong rồi á là gia đình nói rằng á là trời ơi thôi trộm cắp ghê quá, mày đeo vàng nhiều quá, mấy cái người cậu của bạn á là mày đeo vàng nhiều quá không nên. Mẹ của bạn nói thôi bà ơi bà đừng dẹp đi, bà thấy nhà bạn trộm không, thấy ghê quá à. Nhưng mà dì cũng nghe, thì cho tới cái lần đó đó là con của dì á là đã gần đi rồi, xong rồi á là dì mới về. Thì trong cái thời gian dì về thì dì ở trong nhà có một mình à, tại vì một đứa là đi làm trên Sài Gòn, ở trên Sài Gòn, còn một đứa là nó đã đi rồi, còn đứa ở lại thì nó đang chuẩn bị đi. Thì dì ở nhà chỉ có một mình thôi. Thì cái hôm đó đó là ăn trộm nó vô các bạn, nó vô và nó đã giết dì bạn, nó đã hả là giết để mà cướp các bạn, nó lột hết bông tai dây chuyền vòng nhẫn lắc gì nó lột hết, riêng hai cái ngón tay giữa và cái ngón tay áp út này á, là nó cắt luôn. Là công an điều tra người ta nói rằng đó là do là nó tháo cái chiếc nhẫn không có được cho nên nó là nó đã cắt cái tay, nó cắt luôn cái ngón tay của dì để mà nó lấy chiếc nhẫn rồi nó giục hai ngón tay trở lại. Thì cái lúc mà dì bị vậy đâu ai hay, tại vì nhà xa quá không ai hay hết, cho tới khi mà mọi người biết là qua cái ngày hôm sau rồi là chiều hôm sau mới hay các bạn, thì cũng kêu công an xuống rồi cũng điều tra cho tới tầm khoảng 2 tháng mấy sau là bắt được cái thằng ăn trộm đó. Xong rồi á là cái lúc mà chôn cất gì thì lúc đó đó các bạn biết là những cái ông mà đi xì cá đó, là mấy ông nói rằng á là cứ mỗi lần mà đi ngang qua nhà gì á là sẽ thấy có một cái bóng lập lòe ở trong nhà, hoặc là sẽ thấy dì đứng ở dưới cái mé sông, tại vì phía sau nhà dì có một cái mé sông, thì thấy dì đứng ở phía mé sông sao mà đứng cúi gằm cái mặt thôi chứ không có nhát nhúa gì ai hết, mà rất là nhiều người thấy, người ta đồn với nhau riết rồi người ta cũng ít dám đi ngang qua nhà dì vào buổi tối, tại vì cứ đi ngang qua là thấy, đi ngang qua là thấy. Còn riêng về người người thứ tám, cái người dì thứ tám của bạn á là đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ dì tám của bạn thấy rằng á là dì năm về, nói rằng á là ta 88 mày kiếm cho chế hai cái ngón tay đi, tao hả không có hai ngón tay, tao không có làm ăn gì được, không có cầm nắm gì được hết trơn á, mày kiếm cho chế hai ngón tay đi. Mà gia đình của bạn rất là thắc mắc là tại sao cái lúc mà thằng ăn cướp nó cắt cái tay của dì á thì nó đã lấy nhẫn xong cái nó bỏ hai ngón tay lại, thì trong cái lúc liệm là cũng đã bỏ hai ngón tay vô hòm rồi mà tại sao dì năm này lại đi kiếm như vậy. Gia đình của bạn rất là thắc mắc, rất là thắc mắc, không biết làm sao mà lại đi kiếm trong khi đã bỏ hai ngón tay vô rồi, mình đi kiếm cái gì. Rồi thêm mẹ của bạn có một lần đó là mẹ của bạn mới qua để mà dọn dẹp nhà rồi lau bàn thờ rồi cúng cho dì thứ năm á, thì mẹ bạn vừa mở cửa vô là thấy bà đứng ngay chỗ cửa buồng các bạn. Trời ơi mẹ bạn đâu dám vô đâu, mẹ bạn hả chạy về luôn van vái, chị Năm ơi chị Năm, chị Năm, chị Năm đừng có nhát em, chị Năm nhát em á em không có dám qua để mà em hả là dọn nhà, dọn dẹp nhà chị, mấy đứa nhỏ đâu về đâu, em không dám quan dọn dẹp nhà chị đừng nhắc em. Mẹ bạn thấy đứng ngay trước cửa buồn các bạn. Rồi dì Tám lại thấy nữa rằng á là tao buồn quá. Ở đây tao buồn quá, chắc tao đi theo ông Út qua nước ngoài, là tại vì cái cô Út này là đã được rước đi đó các bạn, thì chắc tao theo con Út qua nước ngoài tao ở quá, chứ ở đây tao buồn quá, tao theo nó qua bển. Thì sau này khi mà bạn về á là bạn không còn nghe ai thấy dì Năm nữa. Thì đây là một chuyện xảy ra ở Kiên Giang. Cái câu chuyện này á là bạn gửi gắm, bạn nói rằng á là hy vọng chị Thi sẽ kể cái câu chuyện này ra, xong rồi khuyên các bạn nữ á là thí dụ như nếu mà ở nhà một mình, ở trọ một mình á, thì đừng nên đeo quá nhiều vàng. Mắc công á là hả nhiều khi chỉ vài chỉ vàng thôi mà nó vô hả là nó cướp bóc, nó giết hại mình như vậy. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, thì tính rằng sẽ kể thêm một chuyện nữa mà chuyện này cũng dài, cho nên nó là thôi để qua ngày mai rồi Thi sẽ kể tập 826, kể trong tập 826 các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thiệt tình với các bạn, khi mà đọc cái câu chuyện này cũng ớn, tại vì Thi rất là khoái đeo mấy cái lắc á, mà đọc cái câu chuyện này thì lột ra luôn, không dám đeo nữa, sợ mất công lắm. Cho nên thôi hả là tốt nhất là cũng không nên đeo nhiều vàng để mà đánh thức cái sự mà tham lam của người khác các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng và hẹn gặp lại các bạn ở tập 826 nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!